Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, Beta, Mã Mã, Editor, Phong, đêm nhộn nhịp phối hợp với năm màu cầu vồng bao phủ cả bóng đêm. Sàn nhảy được gọi là đêm của sự hỗn loạn, mờ tối, ánh sáng mê loạn hạ xuống. Trầm Nhược Nhiên nhảy múa trên sân khấu, vặn vẹo điên cuồng, mang theo những tiết tấu mạnh mẽ. Đôi chân thon dài, cơ thể nóng bỏng thay đổi nhiều tư thế. Cái eo tùy ý uốn éo trên sân khấu như con cá và lắc đầu theo nhịp. Những người bên dưới không kiềm chế được mà phối hợp cuồng dã với cô. Bờ môi gợi lên nụ cười duyên như trêu ghẹo tất cả mọi người. Đôi mắt khẽ mở, khiêu vũ kết thúc, cô bước xuống trong tiếng la hét của mọi người. Lạng choạng đi về phía quầy bar. Nhược Nhiên không phát hiện ra. Trong ghế VIP của góc tối ít người, Tư Đồ Hiên Nhiên mặc một bộ đồ tây trang. Ánh mắt khóa chặt thân ảnh của cô. Tư Đồ Hiên Nhiên ngồi ở đó. Anh ta vắt chéo đôi chân thon thả. Khuôn mặt mập mờ ẩn hiện trong bóng tối. Nhưng đôi mắt lại phát ra ánh sáng khiến người khác kinh sợ. Mang theo sự tức giận ngập trời. Cô gái này, sao lại uống say như vậy? Chết tiệt, vừa nhảy xong, Trầm Nhược Nhiên vừa đau đầu lại càng cảm thấy hoa mắt. Mọi người đều có thể nhìn ra, cô đang say, mái tóc đen lộn xộn xõa trên vai, hoang dã và phóng túng. Tại lúc này, một người đàn ông có dáng dấp hèn mọn đi tới và nói với cô. Tiểu thư, uống một ly nào, ánh mắt mờ ảo, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông. Rít lên, anh xứng sao, con đàn bà hèn hạ này. Người đàn ông trừng mặt lên, bàn tay bẩn thỉu đang muốn đánh cô. Sau đó, chớp mắt một cái, a, người đàn ông hét thảm một tiếng. Nhìn cánh tay bị người khác nắm chặt, cút cho tôi, Tư Đồ Hiên Nhiên tức giận. Còn có cả lạnh lùng, hung hăng nói, người đàn ông vừa nhìn thấy Tư Đồ Hiên Nhiên, thì khuôn mặt chuyển từ đen kịt sang trắng bệch, gấp giọng nói. Vâng, vâng, nhìn người đàn ông rời đi. Lúc này, ánh mắt Tư Đồ Hiên Nhiên liếc về phía Trầm Nhược Nhiên đang say rượu ở trên quầy bar. Trầm Nhược Nhiên, cô khiến tôi rất tức giận. Cô gái chết bầm này, thân là thiếu phu nhân của Tư Đồ gia mà lại tới chỗ này khiêu vũ. Say rượu không về, thật là đáng chết, cách chương.